xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3345, người nhân bản, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát rất nhanh, liền đến phẫu thuật một ngày này đang luyện tập không lên đường quả thời điểm, Đường Chu liền biết sự tình muốn bắt đầu hắn đi qua Âu Dương Tây Hiền công ty còn nhìn thấy đối phương. Vốn muốn hỏi ở nơi nào làm phẫu thuật không nghĩ tới Âu Dương Tây Hiền trực tiếp để người đem hắn buộc. Tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Đường Chu đương nhiên minh bạch là Âu Dương Tây Hiền sợ hắn chuyện xấu, dự định tạm thời đem hắn giam lại. Cái này tại nguyên lai chưa từng xảy ra, đó là bởi vì nguyên lai hắn coi là cái kia người nhân bản đi, liền không có để ý chuyện này. Tiểu Chu, ngươi là một cái thông minh. Âu Dương Tây Hiền bóp tắt thuốc lá. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta đem tiểu quả mang về gặp ngươi, không nên nháo sự tình. Đường Chu trầm mặc nửa phút mới nói. Tỷ phu, nếu như sự tình sau khi thành công, có thể sẽ xuất hiện rất lớn di chứng, nhất là sẽ ảnh hưởng đến tỷ ta, để nàng cả một đời đều qua không vui, làm sao bây giờ? Không có cái gì không vui sự tình, chỉ cần nàng sống tới, liền là vui vẻ. Âu Dương Tây Hiền phất phất tay, đem hắn dẫn đi tiểu quả đã đợi ta thật lâu. Âu Dương Tây Hiền, ngươi là một cái cực độ ích kỷ người. Ta vẫn luôn cho là chỉ cần nàng có khả năng tỉnh lại, làm cái gì đều có thể, dù là toàn bộ thế giới vì vậy mà hủy diệt. Không thể nói lý, Đường Chu bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cùng ngươi dạng này người ở chung một chỗ thì ta cả một đời cũng sẽ không vui vẻ, sẽ sống rất mệt mỏi. Ta sẽ để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Âu Dương Tây Hiền đã đi, Đường Chu cũng bị nhốt tại văn phòng bên trong, từ hắn người nhìn xem. Đi ra văn phòng, Âu Dương Tây Hiền lại gặp phải Đường gia hai phu phụ. Hai phu phụ nhìn nhau một cái cuối cùng cùng Âu Dương Tây Hiền nói một câu nói. Là Đường phụ mở miệng, Tây Hiền a, nếu như không có nắm chắc lời nói, coi như xong đi. Để tránh đến lúc đó, sẽ hại hai đầu tính mệnh kỳ thật tiểu quả dạng này cũng được nói không chừng tương lai có khả năng nghiên cứu ra, để nàng khí quan khôi phục bình thường dược vật có thể để nàng một lần nữa sống tới. Đúng a Tây Hiền, nếu là quá mạo hiểm lời nói, phẫu thuật coi như, dạng này thật rất tốt. Chúng ta có khả năng thỉnh thoảng nhìn xem tiểu quả, liền đã rất thỏa mãn, vạn nhất thật xuất hiện vấn đề, chết liền là hai người. Âu Dương Tây Hiền khóe môi treo nụ cười an ủi nói. Cha mẹ các ngươi không cần lo lắng, phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Ta biết các ngươi nhất định là mềm lòng, nhưng các ngươi cũng muốn minh bạch cái kia người nhân bản sinh ra, là vì tiểu quả. Nàng những năm này qua cũng xem là tốt, do rất nhiều người đều muốn hạnh phúc hiện tại cũng nên vì tiểu quả hy sinh. Các ngươi trước sẽ đi chờ ta tin tức tốt. Hai người ngăn cản không được Âu Dương Tây Hiền, chỉ thấy hắn ngồi ô tô biến mất ở trước mắt đần độn nột đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, dắt dìu nhau trở về. Âu Dương Tây Hiền mang người, đem sinh mệnh vật chứa cùng một chỗ chuyển tới trên đảo nhỏ trong phòng thí nghiệm. Sinh mệnh dễ dàng được bỏ vào ngay từ đầu chuẩn bị kỹ càng phòng mổ chính hắn cũng mặc vô khuẩn phục chuẩn bị ở đây đứng ngoài quan sát. Âu Dương tiên sinh uống trước chén nước đi, ở thủ thuật kết thúc phía trước cũng không có khả năng đi ra ngoài. Thời gian sẽ thật lâu, đến lúc đó ngươi thân thể khả năng chống đỡ không nổi. Góc truyện audio.com. Uống một chén nước, Âu Dương Tây Hiền không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp uống. 20 phút về sau, Đường quả bị đẩy tới phòng mổ, nữ chính ở sinh mệnh vật chứa cũng bị mở ra, tại Âu Dương Tây Hiền dưới mí mắt phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Cách chương.